Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1331 Lập Thế Tử. Hắn trưởng tử Trương Thật, tuy có năng lực, nhưng mềm lòng, tay không tàn nhẫn, ái hưởng lạc. Hắn đã chết lúc sau thật sự có thể bảo vệ cho Tây Lương sao? Hắn ánh mắt lướt qua Trương Mậu, Vương Dung Hòa Mạnh Sướng đám người, ở trong lòng ám đạo, có bọn họ ở, hơn phân nửa là có thể, nhưng trung gian nhất định sẽ có khúc chiết, nếu là người khác làm hoàng đế. Khúc chiết cũng chỉ là Tây Lương bên trong khúc chiết, nhưng Triệu Hàm Chương không được, nàng nhất định sẽ mượn này bước vào Tây Lương. Kể từ đó, Trương gia tương lai liền không thể đoán trước. Trương Thật không phải có thể xem xét thời thế người, chỉ có hắn con thứ Trương Mậu. Hắn mới có thể khuất, có thể duỗi, có thể ở Triệu Hàm Chương thủ hạ tồn tại, viết xong thỉnh phong thế tử công văn. Trương Quý thấp giọng dặn dò Trương Mậu cập tâm phúc nhóm. Ta sau khi chết, Thành Tốn muốn đích thân thượng thư thỉnh cầu bệ hạ nhâm mệnh. Tranh thủ mỗi hai năm liền phải vào kinh báo cáo công tác một lần. Ngươi phải nhớ kỹ, Trương gia không phải Tây Lương Trương gia, mà là Hoa Quốc Tây Lương Trương gia. Tây Lương là triều đình Tây Lương, là bệ hạ Tây Lương, hắn không phải muốn cùng Triệu Hàm Chương đối nghịch. Hắn là muốn Tây Lương ổn định và hòa bình lâu dài. Muốn Trương gia chạy dài muôn đời, Trương Mậu dưng dưng đồng ý, Trương Quý tâm phúc nhóm càng không có ý kiến. So sánh với Trương Thật, bọn họ kỳ thật càng tín nhiệm Trương Mậu, ở Trương Quý trùng gió phía trước. Trương Thật lâu lâu không thấy bóng dáng, bên người chỉ có Trương Mậu. Hắn tài trí cùng võ công là được đến đại gia tán thành, hắn chỉ có một vấn đề, chính là đến nay không con. Nhưng hắn có nữ nhi, mọi người ánh mắt giao lưu, hoàng đế cũng là nữ tử. Trương Mậu nữ nhi mới 8 tuổi, hết thảy đều còn kịp, hiện tại giáo là được. Ở đây người nhất mộng bức chính là Trương Mậu, hắn đến bây giờ cũng chưa hoãn quá mức nhi tới. Lúc này hắn một chán đều là ca ca trở về, ta muốn như thế nào cùng hắn giải thích đâu. Nói xong lời nói, Trương Quý càng tinh thần một ít. Hắn nói, ta muốn tồn tại, chờ bệ hạ sinh hạ trưởng tử, chờ An Tốn trở về, đem dược lấy đến đây đi. Trương Mậu hoàn hồn, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy đi lấy thuốc. Triệu Hàm Chương là tháng 6 phân đế thu được Tây Lương công văn, cấp huyên chờ đại thần đều kiến nghị Triệu Hàm Chương cự tuyệt. Trương Thật mới là đích trưởng tử, Tây Lương vương thế tử chi vị hẳn là từ hắn kế thừa, nhưng nghĩ đến trong lịch sử Trương Thật làm những cái đó hoang đường sự, Triệu Hàm Chương rất tưởng đồng ý Trương Quý thỉnh phong, chính là cúi đầu nhìn mắt chính mình bụng. Triệu Hàm Chương đôi mắt hơi lóe, gật đầu nói, ngươi chờ hồi một phong công văn đi. Trương Quý trừ bỏ công văn ngoại, còn cấp Triệu Hàm Chương viết một phong mật tin, tin trung ký càng tỉ mỉ giải thích chính mình lựa chọn Trương Mậu nguyên nhân. Triệu Hàm Chương thực có thể cộng tình, vì thế cho hắn viết hồi âm, ám chỉ hắn, ngươi suy xét rất có đạo lý, nhưng đích trưởng chi chế mới là căn bản, nếu trẫm dễ dàng đồng ý ngươi lập con thứ vì thế tử, chỉ sợ đủ loại quan lại sẽ đa tư đa tưởng, đi viết thư trả lời cấp huyên cũng không biết Triệu Hàm Chương lén thao tác. Bọn họ đối Trương Thật ấn tượng đều không tồi, cho rằng Triệu Hàm Chương đối Trương Thật ấn tượng hẳn là cũng thực hảo mới đúng. Rốt cuộc nàng đăng cơ khi hai người trò chuyện với nhau thật vui. Nàng còn đem đi xứ Tây vực chuyện lớn như vậy giao cho hắn, cấp huyên hơi hơi nhíu mày. Tây vực sứ đoàn vẫn là không tin tức sao? Không có, ta hai ngày trước còn đi Đào Chu công gia tìm hiểu một chút. Hắn phái ra đi thương đội cũng không hồi âm, cấp huyên liền thở dài. Con đường tơ lụa chưa thông, vẫn là bởi vì ta Hoa Quốc binh lực không đủ cường a. Bọn quan viên thâm chấp nhận gật đầu, cảm thấy vẫn là đến phát triển, hiện tại còn chưa đủ. Trương Quý sớm biết rằng sẽ không như vậy thuận lợi, nhưng không nghĩ tới Triệu Hàm Trương sẽ như vậy hồi hắn tin nhắn. Xem ra nàng cũng nhìn ra Trương thật không phải tốt người thừa kế, chỉ là ngại với đích trưởng chế không hảo minh duy trì. Trương Quý càng thêm xác định chính mình lừa chọn không sai. Hắn không chọn sai người thừa kế, cũng không chọn sai quân chủ. Triệu Hàm Trương nếu cũng tưởng cấp Tây Lương chọn lựa càng tốt Tây Lương Vương, hiển nhiên là thiệt tình muốn mang Tây Lương cùng nhau về phía trước. Vì thế Trương Quý hưng phấn lên, càng thêm tinh thần. Một tháng thời gian liền cùng Triệu Hàm Trương lui tới thư tín 4 lần. Chọc đến Trương Mậu đều ghé mắt. Phụ thân, chúng ta cũng có radio. 2 năm trước Triệu Hàm Trương đưa tới, đi theo cùng nhau đưa tới còn có một đội tin điện binh lính cùng công binh. Cho nên một ít tin tức không cần thiết đi đường bộ đưa, nhưng Trương Quý liền không. Ta cùng bệ hạ nói nhỏ không nên trải qua radio, nhưng hắn không thiếu thông qua radio xin lập. Trương Mậu vì thế tử, công văn cùng điện báo tin tức song trọng soát, làm trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh bực bội không thôi, mãi cho đến trung tuần tháng 7. Bông bắt đầu thu hoạch, Trương Quý lần thứ 8 thượng thư thỉnh phong thế tử, lúc này đây hắn đánh bi tình bài. Tính lên, Trương thật đi Tây Vực đã 2 năm, thất liên cũng 1 năm 8 tháng, hắn thật sự không thể tưởng tượng hắn thế nào, cũng không dám tưởng tượng, nhưng hắn bệnh thể trầm kha, hiển nhiên đã chờ không kịp hắn trở về, vì Tây Lương yên ổn. Còn thỉnh hoàng đế đồng ý lập Trương Mậu vì thế tử, tặng kèm Trương Quý mạch tượng cùng ăn dược. Hắn còn thỉnh họa sư họa thượng chính mình họa đưa đến kinh thành, nói cho hoàng đế cùng đủ loại quan lại. Hắn hiện tại gầy trơ cả xương, liền xuống giường đều khó khăn, tự Vĩnh Gia 2 năm trúng gió đến bây giờ, thân thể hắn vẫn luôn không tốt, có thể chống được Nguyên Trinh 2 năm đã là kỳ tích. Hắn tự giác không mấy ngày sống đầu, còn thỉnh hoàng đế đáp ứng. Hắn ở tin trung khóc dòng nói, nếu là có thể, thần tất nhiên là hy vọng từ trưởng tử An Tốn kế thừa vương vị. Nhưng hắn hiện giờ sinh tử không biết, vì Tây Lương lâu dài kế, con thứ Thành Tốn là lựa chọn tốt nhất. Đưa tới tin thượng tất cả đều là nước mắt. Triệu Hàm Trương xem xong coi như chúng rơi lệ, cảm động Trương Quý một mảnh từ phụ chi tâm, cùng vì Tây Lương khẩn thiết chi tâm. Sau đó làm Triệu Minh đương điện cấp đủ loại quan lại niệm một lần. Triệu Minh niệm xong, nhịn không được thở dài, đủ loại quan lại cũng thở dài. Cuối cùng không ngăn cản Trương Quý thỉnh lập con thứ vì thế tử sự, Triệu Hàm Trương liền hạ chỉ lập Trương Mậu vì Tây Lương vương thế tử. Đủ loại quan lại thối lui. Có quan viên khe khẽ nói nhỏ, ta còn tưởng rằng bệ hạ là đối Tây Lương có cái nhìn đâu. Không nghĩ tới liền như vậy đáp ứng rồi, như vậy không hảo sao? Quan viên trầm mặc một chút sau nhỏ giọng nói, khá tốt, bệ hạ hậu đãi Tây Lương, tương lai tự cũng sẽ hậu đãi ta chờ, đáng tiếc. Trương thật không ở Tây Lương, hắn nếu tồn tại trở về, Tây Lương nên như thế nào đâu? Hy vọng đến lúc đó không cần phát sinh anh em bất hòa, Tây Lương hỗn loạn sự, đây cũng là bệ hạ cùng Múc Hầu Trung Đảng người lo lắng đi. Cho nên thật lâu không chịu đáp ứng, nhưng Trương Thứ Sử bệnh nặng, đã chống đỡ không đi xuống. Ai làm Trương thật hiện tại không ở Tây Lương đâu? Ai tương đương, tất cả mọi người ở vì Trương thật tiếc hận. Chỉ có Triệu Hàm Trương vì Tây Lương bá tánh cùng quan trường may mắn. Trương thật khá tốt, chính là không thích hợp địa phương phương quan viên, đặc biệt là một châu thứ sử loại này quan phụ mẫu, Phó Đình Hàm cho nàng thịnh canh. Hỏi, hắn đến bây giờ cũng chưa tin tức sao? Nói lên cái này Triệu Hàm Trương liền ưu sầu, lắc đầu nói, không có, cũng không biết bọn họ là ở đâu giai đoạn thượng xảy ra chuyện. Rõ ràng mang theo radio, nhưng như thế nào liên hệ đều liên hệ không thượng, ta hoài nghi radio sớm không ở bọn họ trên tay. Này đến bao lớn nguy cơ. Triệu Hàm Chương nhíu mày, cũng khó trách kế tiếp phái ra đi người cũng đều liên hệ không thượng bọn họ. Phó Đình Hàm xem nàng sắc mặt, hỏi, người tưởng phái binh đi Tây Vực? Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn thoáng qua bụng, gật đầu nói, lại chờ một chút, chờ ta đem nàng sinh hạ tới ta liền phái người đi Tây Vực đi một chuyến. Nàng đôi mắt có chút lãnh, mang theo hắn quen thuộc sắc bén. Đi xứ Chi Lộ sở dĩ như thế gian nan, còn không phải là bởi vì con đường tơ lụa không thông sao? Nếu như thế, ta liền đem nó đả thông. Ngày mai thấy, hết chương.